Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729. Thứ vô pháp phi thăng, liền xé trời, còn trang sao, da thịt nỗi khổ, còn chưa có thụ đủ sao. Chu Thuần khẽ cười, lòng bàn tay quang cầu xoay sau khi, toàn bộ rơi vào trên người hắn. Tông Lương lại lần nữa đau thở ra thanh. Ai, thực sự là khối xương cứng, Chu Thuần cảm giác được hơi thở của hắn càng ngày càng yếu. Lập tức dùng tính mạng nguyên lực chữa khỏi thương thế của hắn. Sau đó lại lần nữa xuất thủ dằn vặt. Lúc này, bên cạnh Chu Bảo Bảo ngáp một cái. Mami, Bảo Bảo cảm giác thật nhàm chán, hắn xoa xoa tròng mắt. Nguyên bản con tưởng rằng đối mặt sẽ là một hồi đại chiến. Kết quả Chu Thuần một người tam hai cái liền đối phó. Bảo Bảo, đi phá hủy Thiên Lôi Thành đi, Chu Thuần khẽ cười nói. Chu Bảo Bảo nguyên bản mị thành vá mắt chợt mờ. Chuyện giờ hoàn toàn chạy sạch. Hắn lập tức phóng xuất ra, ngũ hành lĩnh vực. Thiên Lôi Thiên Hỏa một nguyên nặng thủy cùng với kia luồng tiểu gió lốc toàn bộ xuất hiện. Hắn thần thức khẽ động. Mấy thứ này lập tức hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Thiên Lôi Thành ở thời gian ngắn nhất trong vòng, bị di vì đất bằng. Động Thiên Lôi Thành, các ngươi, sẽ gặp trời phạt. Tông Lương nhìn trời Lôi Thành biến thành cho tàn. Đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Trời phạt sao? Nếu như ngươi nói trời phạt, là chỉ các ngươi kia đồ bỏ hủy diệt tiên tôn lời. Vậy ta còn thật hy vọng hắn tới nhanh lên một chút, Chu Thuần khẽ cười một tiếng nói. Trên mặt của nàng chút nào đều không có vẻ sợ hãi. Nếu như tín trời phạt, chúng ta tại hạ chờ vị diện thì xong rồi, Quân Ngự Hàn trên mặt hiện lên lạnh ý. Trời phạt có thể lấy chúng ta thế nào? Nói lại Bảo Bảo liền quất chết ngươi, Chu Bảo Bảo đang nói. Giơ chân lên, hung hăng đạp hạ cái mông của hắn. Tông Lương kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt của hắn tràn đầy tức giận. Bảo Bảo, đem hắn nhẫn lấy xuống, vừa Chu Bảo Bảo như thế run lên động. Chu Thuần cảm giác được rõ ràng, ngón tay hắn trên có một tia dao động. Mami, ngón tay hắn thượng một ít đồ cũng không có a. Chu Bảo Bảo nhìn hắn trụi lủi ngón tay. Gãi gãi đầu, vẻ mặt hồ nghi hỏi. Chu Thuần mắt hướng phía hắn tay phải ngón giữa thượng vừa nhìn. Một đạo quang mang theo trong mắt nàng thẳng tắp bắn ra. Tông Lương ngón tay thượng tạo nên một trận rung động. Sau đó một quả không gian giới chỉ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoa, còn thật sự có ai, Chu Bảo Bảo khẽ cười một tiếng. Thân thủ liền đi trích, sau đó đem kia không gian giới chỉ ném cho Chu Thuần. Vị diện chuyên tống ngọc bài, liền ở bên trong này đi, Chu Thuần sau khi nói xong. Mặc dù hắn không trả lời, nhưng là lại cảm giác được rõ ràng hắn thần thức dao động. Chu Thuần nhịn không được đại cười ra tiếng, trực tiếp dụng thần thức biến mất không gian giới chỉ thượng thần thức. Đồ vật bên trong nhất thời nhìn một cái không sót gì. Ha ha, thực sự ở a, nàng nói. Trong tay liền xuất hiện một khối ngọc bài. Trả lại cho ta, Tông Lương vừa dứt lời. Lập tức bị Phong Thiên Châu cấp áp nát bấy. Mami, vì sao ngươi muốn vị diện đưa tin ngọc bài? Chu Bảo Bảo nhìn trên mặt nàng kia phát ra từ nội tâm tươi cười. Không khỏi hồ nghi hỏi. Bởi vì, chúng ta không cảm giác được thiên kiếp, Chu Thuần lần này không có giấu giếm. Ngày mai Bảo Bảo sẽ độ kiếp, hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không có cảm giác đến thiên kiếp. Cái gì? Chu Bảo Bảo cái miệng nhỏ nhắn lập tức đô khởi, viền mắt đỏ. Mami, nếu như không có vị diện truyền tống ngọc bài, các ngươi là không phải liền tính toán không nên Bảo Bảo. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, vuốt đầu của hắn, nói, Bảo Bảo, Mami chẳng lẽ ở trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Nếu như không có vị diện truyền tống ngọc bài, chúng ta, sẽ trực tiếp phá hôm nay. Hết chương.